Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, ngôi sao màn bạc lão sư. 1. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới Tần Chiêu lão sư, ngươi lại như vậy cùng ta thân cận. Trương Thiên nói rằng, ta rõ ràng ngài làm như vậy, coi ta là làm người mình. Nói đến người mình thời điểm, hắn âm cắn rất nặng, hơn nữa, hắn ở xưng hô trên, đã xưng hô Lý Tần Chiêu vì là Tần Chiêu lão sư. Trên thực tế, đây là hắn ở ông mất cân giò bà thò chai rượu. Nếu Lý Tần Chiêu coi hắn là làm người mình, hắn tự nhiên cũng là phải giúp Lý Tần Chiêu đi thành lập sư đạo uy nghiêm. Mà sư đạo uy nghiêm thành lập phương thức đơn giản nhất, tự nhiên là từ xưng hô lên. Liền, hắn chính là chủ động xưng hô Lý Tần Chiêu là lão sư. Như vậy, cho hết thảy một tín hiệu, chính là, ngươi xem, ta cùng Lý Tần Chiêu đều quen như vậy, ta đều đàng hoàng gọi hắn là lão sư. Các ngươi làm sao còn dám không tôn kính? Chỉ là, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu thế nào lại là phản ứng như thế này đây? Trong lòng hắn có chút buồn bực, phản ứng như thế này. Lý Tuấn Vĩ ánh mắt lóe lên một cái, phản ứng như thế này, thật sự là vừa đúng. Trương Thiên làm học viên, hắn đương nhiên là có thể gần như công khai, đem Lý Tần Chiêu hành động, giảng giải phát ra. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu bản nhân hay là muốn làm bộ không biết tốt. Như vậy, mơ mơ hồ hồ, khiến người ta cảm thấy tựa hồ là đoán được ý của hắn. Thế nhưng, vừa tựa hồ không phải, loại này không xác định, cũng làm người ta cảm giác mình nhìn không thấu Lý Tần Chiêu tâm tư. Sau đó, sẽ ở trong lòng đối với Lý Tần Chiêu có nhiều hơn kính nể dù sao. Mọi người đều là đối với không biết, nhìn không thấu gì đó, cảm thấy kính nể, quả nhiên, cái khác đâm đầu học viên. Nghe được Trương Thiên lời nói, nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại kia mộng bức vẻ mặt, trong ánh mắt của bọn họ, liền bắt đầu lấp lóe này nghi ngờ không thôi ánh mắt. Phượng Diệu cũng là một tuyệt đỉnh thiên tài, tự nhiên cũng là nhìn thấu Lý Tần Chiêu này hành động thâm ý đến rồi. Thế nhưng, xuất kỳ, nhìn thấy này hành động thâm ý sau, hắn lại có dấy lên đấu trí, dưới cái nhìn của hắn. Như là Lý Tần Chiêu loại này so với hắn còn muốn thiên tài người. Ở trở thành Bạch Tháp học viện lão sư sau, rõ ràng có thể buông lỏng một chút chính mình. Thế nhưng hắn nhưng là hao tốn vô số tâm lực, suy nghĩ ra loại này loại tính toán, mà hắn lại có cái gì tư cách, đánh mất đấu trí, không nỗ lực đây. Trên thế giới này, nhất làm người tuyệt vọng không phải người khác tư chất mạnh hơn ngươi, mà là người khác tư chất mạnh hơn ngươi, còn so với ngươi nỗ lực. Lý Tần Chiêu cố gắng như vậy, hắn muốn so với Lý Tần Chiêu muốn càng thêm nỗ lực mới được. Chỉ cần ta so với hắn càng thêm nỗ lực, ta còn là có cơ hội truy đuổi trên hắn. Phượng Diệu trong lòng âm thầm tự nói với mình, ta bây giờ là phổ thông học viên, chờ ta trở thành cao cấp học viên, ta là có thể xin từ học viên thăng nhiệm trợ giáo. Sau đó, lại xin trở thành chính thức lão sư. Chỉ cần ta tăng lên trên tốc độ càng nhanh hơn, ta ngay ở hắn còn chưa trở thành ngôi sao màn bạc lão sư thời điểm, cũng đồng dạng trở thành một lão sư. Đến lúc đó, ta hãy cùng hắn đứng đồng nhất đường xuất phát lên. Đến thời điểm, ta liền muốn với hắn so một lần. Ai trước tiên trở thành ngôi sao màn bạc lão sư, mỗi người đều có thể nhìn ra được. Lý Tần Chiêu là nhất định có thể trở thành như Lý Tuấn Vĩ giống nhau ngôi sao màn bạc lão sư. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nỗ lực, phấn đấu, phải tăng gấp bội nỗ lực phấn đấu. Phượng Diệu cảm giác mình dòng máu đang lăn lộn sôi trào. Có lẽ đây chính là chân chính thiên tài chứ. Gặp phải đả kích càng lớn, hắn sinh ra đàn hồi lại càng mãnh liệt, sẽ đem trong cuộc đời gặp được đả kích hóa thành chính mình hăng hái hướng lên trên quân lương. Ta thật là có chút chờ mong Lý Tần Chiêu lúc nào trở thành ngôi sao màn bạc lão sư. Lý Tuấn Vĩ cũng đúng Lý Tần Chiêu tràn đầy chờ mong. Trước, hắn suy đoán Lý Tần Chiêu nhiều nhất 2 năm là có thể trở thành như hắn như vậy rõ ràng lão sư. Thế nhưng, khi hắn thấy được Lý Tần Chiêu loại này loại thủ đoạn sau khi, hắn chính là lại sẽ thời gian này 2 năm biến thành 1 năm, này rất sao là cái gì quỷ a? Lý Tần Chiêu ngó nhìn Phượng Diệu, loại này nhiệt huyết sôi trào ánh mắt. Sau đó, hắn nhìn lại một chút Trương Thiên, loại này cảm động ánh mắt. Còn có này Lý Tuấn Vĩ, loại này tràn ngập ánh mắt mong đợi. Còn có những lão sư này, loại này ta thao, Lý Tần Chiêu làm sao lợi hại như vậy ánh mắt. Còn có những này đâm đầu học viên, loại này nghi ngờ không thôi ánh mắt. Những ánh mắt này đều rất sao là cái gì quỷ a? Lý Tần Chiêu hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Qua, tốt qua hóa giờ, Lý Tuấn Vĩ nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại còn là bộ này, các ngươi đây là cái gì vẻ mặt, ta đều không biết các ngươi vì sao lại như vậy dáng vẻ. Hắn chính là có chút bật cười cho Lý Tần Chiêu truyền cái âm. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Tốt quá hóa dở cái rắm a, tốt quá hóa dở. Nếu không nghĩ ra, hắn cũng là không suy nghĩ nhiều. Ngược lại, tình huống như thế, hắn đã không phải là ngày thứ nhất gặp. Liền, trên mặt hắn chính là hiện ra một vệt không nghĩ tới ta ẩn giấu sâu vẫn bị ngươi phát hiện nụ cười. Lý Tuấn Vĩ nhìn thấy chính mình cái này bạn tốt rốt cục ở trước mặt mình lộ ra chân thật tâm tình, không khỏi gật gật đầu. Được rồi, các ngươi đi vào lên lớp chứ. Một lúc, ta liền giúp ngươi, đem ngươi muốn khai trừ bọn họ xin đi hủy bỏ. Lý Tuấn Vĩ rất chi kỷ nói. Cái kia xin kỳ thực đã sớm đưa lên. Thế nhưng những học viên này ra trường, nhìn thấy chính mình hài tử như vậy bức thiết nghĩ để cho mình lão sư hồi tâm chuyển ý, cũng là dồn dập xuất lực. Đem phần này xin ép xuống. Ừ, cảm tạ Tuấn Vĩ huynh. Lý Tần Chiêu cười nói cảm tạ. Khách khí, Lý Tuấn Vĩ cười nói. Sau đó, Lý Tần Chiêu mang theo học viên của mình tiến vào trong phòng học. Bạch Tháp học viện chương trình học an bài cũng là chỉ có mỗi ngày buổi sáng có một buổi sáng khóa. Nếu như học viên tại buổi sáng nghe giảng bài thời điểm có cái gì nghe không hiểu, cũng có thể tại hạ buổi trưa đi tìm giáo viên của chính mình đi thỉnh giáo. Mà ở Lý Tần Chiêu mang theo học viên của mình đi vào phòng học sau khi, ở đây một đám học viên cùng lão sư đều không có lập tức rời đi, mà là dừng lại ở phòng học bên ngoài, chống đỡ lỗ tai đi nghe. Kỳ thực, bọn họ là phi thường muốn đi vào nghe một chút Lý Tần Chiêu khóa. Nhìn cái kia một lễ khóa là có thể khiến người ta đột phá khóa, rốt cuộc là huyền diệu tới trình độ nào. Thế nhưng, này phòng học cách âm thật sự là quá tốt rồi. Bọn họ chống đỡ lỗ tai nghe xong một lúc sau, nhưng là không hề nghe rõ bên trong rốt cuộc là nói cái gì. Kỳ thực dựa theo Lý Tuấn Vĩ, Phượng Diệu cùng Lý Tần Chiêu giao tình, nếu là bọn họ thỉnh cầu, Lý Tần Chiêu nhất định là cho phép bọn họ cũng đi vào nghe giảng bài. Lại như trước, Lý Tuấn Vĩ liền nghe Lý Tần Chiêu một lễ khóa. Thế nhưng, hai người bọn họ đều là biết tiến thối, có chừng mực người, huống hồ, nhiều người như vậy ở chỗ này đây. Nếu là bọn họ dựa vào bọn họ cùng Lý Tần Chiêu giao tình mà đi vào, ở đây những người khác đưa ra đồng nhất cái yêu cầu nói, Lý Tần Chiêu là từ chối đây, còn chưa phải từ chối đây, cự tuyệt, nhất định là sẽ ác đối phương. Thế nhưng, nếu như không cự tuyệt tuyệt, người khác Lý Tần Chiêu lại cùng ngươi không giao tình, ngươi nghe xong chương trình học, rút lấy chất dinh dưỡng, cũng sẽ không cảm kích người khác. Nhân ra Lý Tần Chiêu vì sao muốn cho ngươi nghe xong? Đi đi, Lý Tuấn Vĩ vận đủ nhĩ lực, cũng nghe không tới bên trong truyền tới thanh âm của. Lắc lắc đầu, chính là dự định đi rồi. Những người khác bao quát Phượng Diệu ở bên trong, cũng đều là đồng dạng dự định. Mà đang ở lúc này, cái kia phòng học bỗng nhiên kim quang tỏa sáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.